Vũ Thần Chúa Tể, chương 2328, Bắc Thiên Vực Nguy Cơ. Góc truyện audio.com, tay cầm thôn phệ ma kiếm, phệ thiên ma chủ cảm giác được hư không vô tận trong hỗn độn ma xào khí tức ngờ vậy, Hắc Huyết cùng người thất kinh, chẳng lẽ là năm đó cái kế hoạch kia thực thi. Hắc Huyết đám người run không gì sánh được, bọn họ cũng không biết năm đó cái kế hoạch kia là cái gì, nhưng mơ hồ có nghe nói qua, dị ma tộc cao tầng từng thực hành qua một cái cuối cùng kế hoạch, mà kế hoạch này, liền cùng hỗn độn ma xào có liên quan. Rất tốt, hỗn độn ma xào một khi hàng lâm, chính là ta dị ma tộc chiếm lĩnh cả tòa thiên vũ đại lục là lúc. Phệ thiên ma chủ ngửa mặt lên trời gào thét, giống, cả tòa tàn phá không gian đang kịch liệt lay động. Sau lưng phệ thiên ma chủ, vô tận bóng đen nổi lên, là nhiều hồi phục dị ma tộc người, chi chít tiếp liên thiên địa tràn ngập mảnh này tàn phá không gian. Giết theo bản ma chủ đánh ra. Tức khắc vô thiên cái địa dị ma tộc cao thủ ào ào từ nơi này mảnh tàn phá trong không gian lao ra, đáng sợ ma khí tận trời, như là như châu chấu điên cuồng tịch quyển. Ở mảnh này tàn phá không gian ở ngoài, là một tòa kéo dài sơn mạch ngoài dãy núi, là Bắc Thiên Vực cổ đôn Hoàng Triều, này Hoàng Triều, có hơn 6.000 năm lịch sử, là Bắc Thiên Vực cao cấp nhất hoàng cấp một trong những thế lực. Hôm nay đúng là sau giờ ngọ cổ đôn Hoàng Triều trong hoàng thành, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Đột nhiên thì bầu trời diễm dương bị che phủ lên, bầu trời phảng phất từ ban ngày thoáng cái đi tới đêm tối. Cổ đôn Hoàng Triều trong võ giả không biết phát sinh cái gì, ảo ảo đi ra phòng ốc xem hướng thiên không, liền thấy trên bầu trời cuồn cuộn ma khí đánh tới, mà ở ma khí bên trong, dũng động vô số khí tức âm lãnh. Cạc cạc cạc nhân loại, cổ thân thể này bản tọa muốn. Hắc hắc hắc, từng đạo chói tai tiếng kêu to vang lên, vô số dị ma tộc cường giả như là đói mấy ngày mấy đêm tên khất cái chứng kiến đầy bàn mỹ vị món ngon, ào ào nhằm phía cổ đôn hoàng trong triều, đoạt xá từng tên một võ giả. À, một ngày này, cổ đôn hoàng triều trực tiếp rơi xuống địa ngục, từng tên một võ giả điên cuồng kêu thảm, linh hồn bị dị ma tộc người thôn phệ, trên thân nhanh chóng mạo xuất ra đạo đạo hắc khí, dài ra giữ tợn lợi giác, thân thể cũng đang nhanh chóng bành trướng. Từng tên một vũ vương cường giả, tất cả đều bị dị ma tộc người đoạt xá, vẻn vẹn nửa canh giờ mà thôi, toàn bộ cổ đôn Hoàng Triều đã trở thành luyện ngục một dạng, chỗ võ hoàng cùng vũ vương cao thủ, tất cả đều bị đoạt xá, trở thành dị ma tộc thân thể. Giết đem dư người nhân loại này giết sạch bổ sung lực lượng. Dị ma tộc người đoạt xá vũ vương cao thủ sau, bắt đầu điên cuồng giết hướng bốn phía đám người, tại bọn họ trong mắt chỉ có vũ vương cấp bậc cùng ở trên nhân loại, mới có thể trở thành là bọn họ linh hồn vật dẫn, có thể khiến chúng nó thực lực có chút khôi phục, còn vũ vương trở xuống, ở trong mắt chúng cũng chỉ là khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. À, các loại kêu thảm thiết bên tai không dứt, một ngày sau, toàn bộ cổ đôn Hoàng Triều không có một người sống, thành là nhân gian luyện ngục. Tình cảnh như vậy, tự nhiên còn phát sinh cổ đôn Hoàng Triều bốn phía hắn hoàng cấp thế lực tại phệ thiên ma chủ bộ hạ ma quân cao thủ dưới sự hướng dẫn, phệ thiên ma chủ dị ma tộc đại quân, hóa thành một chi chi đội ngũ, điên cuồng đoạt xá phụ cận hoàng cấp thế lực nhân loại cường giả. Toàn bộ Bắc Thiên Vực lúc này xa vào trong nguy nan. Góc truyện audio.com, mà ở trong đó tin tức cũng bị một ít may mắn còn sống sót người, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Tin tức như là một trận gió truyền về Bắc Thiên Vực, rất nhiều đỉnh cấp thế lực càng là trước tiên truyền tới Bắc Thiên Vực Đan Thành, lại do Đan Thành truyền về Vũ Vực. Thiên Lôi Thành, Tần Trần rốt cục về tới đây. Trước hắn cũng nhận được ra ma thập bọn họ tiến công Thiên Lôi Thành tin tức, tuy là biết được Thiên Lôi Thành bình yên vô sự, nhưng mãi đến chứng kiến Thiên Lôi Thành sau, hắn mới triệt để thở phào. Sau đó, U Thiên Tuyết cũng sẽ Thiên Lôi Thành trong chuyện phát sinh, cho biết Tần Trần. Tần Trần, nói, ngươi có phải hay không cùng Huyễn Ma Tông Chủ có nhất chân? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều là nhìn chằm chằm nhìn Tần Trần, tiến hành nghiêm hình tra tấn. Khụ, hai người các ngươi trong đầu giả vờ đều là cái gì, không hảo hảo tu luyện tận muốn những thứ này. Tần Trần không nói gì, hắn có thể cùng Huyễn Ma Tông Chủ có quan hệ gì? Bất quá trong lòng hắn cũng tò mò, Huyễn Ma Tông Chủ vậy mà sẽ giúp Thiên Lôi Thành, thật là có một ít ngoài ý muốn. Lúc trước hắn và Phó Càn Khôn đi tới Huyễn Ma Tông thời điểm, Huyễn Ma Tông Chủ nhưng hoàn toàn không dễ nói chuyện như vậy, thậm chí còn cùng Phó Càn Khôn đại chiến một trận. Làm sao trong nháy mắt lại nguyện ý hợp tác với mình? Tần Trần tuy là không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng phía bên mình nhiều một tên bán thánh cao thủ, hắn cũng không khỏi thở phào một cái. Hôm nay đại lục thế cục càng ngày càng phức tạp, chớ nhìn hắn đã thu phục huyết mạch thánh địa cùng mấy đại đỉnh phong thực lực, nhưng Thượng Quan Hy Nhi lại một điểm động tác cũng không có, hắn không tin Thượng Quan Hy Nhi sẽ tốt bụng như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn hắn thu phục các đại đỉnh phong thế lực. Trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Hy Nhi tất nhiên đang mưu đồ một vẻ. mà Cơ Gia bên kia cũng là không hề có một chút tin tức nào, chỉ biết là Phiêu Miểu Cung tại đại lục các nơi khắp nơi tìm kiếm dị ma tộc năm đó chiến trường cùng di tích, còn Thượng Quan Hy Nhi cùng Ma Linh cuối cùng ở địa phương nào cũng hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra là nên cử hành nhằm vào Phiêu Miểu Cung động tác. Tần Trần biết thời gian khẩn cấp, rất nhanh hạ lệnh cho Phó Càn Khôn, Cổ Hoa Mậu đám người, yêu cầu các đại thế lực lập tức tổ chức cao thủ chuẩn bị đối Phiêu Miểu Cung tiến hành chinh phạt. Bản thiếu cũng không tin, chúng ta giết tới Phiêu Miểu Cung, Thượng Quan Hy Nhi ngươi còn có thể nhịn được. Phiêu Miểu Cung là Thượng Quan Hy Nhi đại bản doanh, Tần Trần không tin Thượng Quan Hy Nhi sẽ bỏ mặc Phiêu Miểu Cung mặc kệ. Nhưng lại tại hắn mới vừa cho vũ vực các đại thế lực tin tức truyền ra không bao lâu, nhất thì lại đến từ Bắc Thiên Vực tin tức dĩ nhiên truyền tới Thiên Lôi Thành. Cái gì, Bắc Thiên Vực có dị ma tộc đại kiếp nạn bạo phát? Tần Trần đầu tiếng nổ, nhận được tin tức hắn, triệt để khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, dị ma tộc đại kiếp nạn vậy mà lại nhanh như vậy bạo phát. Chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn ma xào duyên cớ? Chỉ là, hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm, này dị ma tộc đại quân, đến cùng phệ thiên ma chủ có liên quan, vẫn là Thượng Quan Hy Nhi bọn họ giở trò. Mà Hắc Nô đám người cũng nôn nóng vạn phần, bởi vì Bắc Thiên Vực thế nhưng Trần Đế Các đại bản doanh, một khi Bắc Thiên Vực xa vào nguy nan, nhưng Trần Đế Các liền nguy hiểm. Trần Thiếu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nôn nóng nhìn Tần Trần. Góc chuyện audio.com, lập tức lên đường Bắc Thiên Vực, Tần Trần không có chút gì do dự trước tiên ra lệnh, bởi vì hắn biết rõ, giống như Phiêu Miểu Cung đối Thượng Quan Hy Nhi một dạng, Bắc Thiên Vực là hắn đại bản doanh, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Bắc Thiên Vực triệt để xa vào nguy nan. Đặc biệt Nam Quốc chi địa, Bách Triều chi địa, Đan Thành to như vậy, tuy là bởi vì Phiêu Miểu Cung đe dọa, Trần Đế các người cũng sớm đã bị di chuyển đi, đồng thời đi vào trong bí mật, nhưng vẫn là có không ít người trong bí mật tọa trấn tại đó. Một khi Bắc Thiên Vực xảy ra sự cố, Trần Đế Các tất nhiên sẽ chịu đả kích. Đúng như Tần Trần sở liệu muốn vậy, tại hắn huy động cường giả đi tới Bắc Thiên Vực là lúc Bách Triều chi địa thiên ma bí cảnh xem như dị ma tộc năm đó chiến trường chính một trong, dĩ nhiên hấp dẫn đến một chi dị ma tộc đội ngũ chú ý, hô. Phệ thiên ma chủ bộ hạ một chi đội ngũ, hơn vạn dị ma tộc linh hồn, tại mấy trăm đoạt xá nhân tộc cao thủ dị ma tộc cường giả phía dưới, hàng lâm Bách Triều chi địa. Cách chương.